Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 990, Kim Ngưu thủ vệ. Xanh xanh trên đồng cỏ đứng đấy cái tay cầm búa lớn thú nhân chiến sĩ. Cái này cùng bên ngoài pho tượng giống nhau như đúc, nó chính là chòm sao bảo bình người thủ vệ Queen. Lão ca ngươi là em ti ngươi lên trước. Được, ta sinh ra cũng là pháo hôi. Ha ha, có tự mình hiểu lấy là chuyện tốt. Pháo hôi phía trên rồi. Tô Dương động thủ trước. Cực điểm phá không, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn đánh đi ra. Sau đó lập tức hoán đổi kiếm chi hình thái. Kiếm phá thương khung, oanh đông một tiếng vang thật lớn. Tô Dương cường thế vào tràng. Cự kiếm giáng xuống, Queen tại chỗ rơi vào trong mê muội. Phía trên rồi, Tô Tranh cửu vĩ hương hoa kỳ kỳ bọn người lập tức phóng thích kỹ năng. Đem tự thân phát ra toàn bộ đánh ra tới. Gia hỏa này cũng không ra thế nào a. Nhìn đến chính mình đánh ra thương tổn, Tô Tranh cười hi hi nói. Cửa này có thể nhẹ nhõm qua rơi. Kỳ kỳ nói, chòm sao bảo bình độ khó khăn không cao. Đoán chừng một chi thực tập một đội ngũ liền có thể đánh thông quan. Tô Tranh cười nói, tranh thủ thời gian đánh xong đi cái thứ hai chòm sao đi. Chòm sao bảo bình đối mọi người tới nói, xác thực không có gì độ khó khăn. Tô Dương cùng cửu vĩ đều là trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra. Không có bất kỳ cái gì áp lực, mà lại phát ra phương diện cũng là đầy đủ. Đả tinh tòa thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Tiến vào phó bản về sau nhất định phải tại trong vòng 5 phút đồng hồ đem boss xử lý. Nếu như không cách nào tại 5 phút đồng hồ giết chết tinh thần thủ vệ vậy liền mang ý nghĩa thất. Bài, Tô Dương cùng cửu vĩ phát ra cao. 1 phút đồng hồ đều vô dụng liền đem Queen cho xử lý. A, ngôi sao thẻ toái phiến. Đây là cái gì ý tứ? Tề tụ 2 năm tấm về sau có thể triệu hoán tinh thú. Người chơi dung hợp tinh thú về sau hội trên người mình hình thành ngôi sao. Từ đó gia tăng tự thân thuộc tính. Quả cam làm sao ngươi biết? Trên website chính thức có giới thiệu. Loại này ngôi sao thẻ toái phiến lại phân làm 2 loại. Theo thứ tự là đồ phòng ngự ngôi sao thẻ cùng vũ khí ngôi sao thẻ. Theo phẩm chất phía trên lại phân làm màu xanh lam ngôi sao thẻ, màu đỏ ngôi sao thẻ, kim sắc ngôi sao thẻ, cầu vồng ngôi sao thẻ, mà lại mỗi loại phẩm chất ngôi sao thẻ còn có thể thăng tinh. Đầy ngôi sao là lục tinh, thăng tinh phương thức là nuốt ăn ngang cấp ngôi sao thẻ. Dung hợp tinh hồn về sau, người chơi lòng bàn chân hội hiển hiện lục mang tinh ngôi sao. 10 năm màu xanh lam ngôi sao, 100 năm màu đỏ ngôi sao, 1000 năm kim sắc ngôi sao, vạn năm cầu vồng ngôi sao. Mặt khác, ngôi sao tinh hồn còn có thể cường hóa. Cường hóa cần đồ vật chính là chúng ta theo chòm sao bên trong đánh tới tinh toàn. Thông quan tầng thứ nhất chỉ có một cái tinh toàn. Thông quan tầng số càng cao, được đến tinh toàn hẳn là sẽ càng nhiều. Cái kia liền tiếp tục đánh đi, đi đi đi, đi cửa thứ hai, thập nhị tinh tọa nhất định phải đánh thông quan cái thứ nhất về sau mới có thể đánh cửa thứ hai. Không phải vậy mọi người liền sẽ không đánh cái thứ nhất. Bởi vì khó độ càng cao khen thưởng càng cao, thập nhị tinh tọa cái thứ hai thủ vệ là song ngư thủ vệ. Tiến vào lúc, hệ thống sẽ cho xuất chiến lực. Cửa này cần thực tập 3 đội ngũ mới có thể đánh thắng. Đội ngũ bên trong, Tô Tranh Hương Hoa đều là thực tập 4, Kỳ Kỳ là thực tập 3, Úc Than là thực tập 2, Tô Dương đánh thuê 4, Cửu Vĩ đánh thuê 3. Lấy dạng này đội ngũ đánh xong ngư thủ vệ tự nhiên là không có áp lực gì. Cùng trước đó một dạng, mọi người lại lấy được màu xanh lam ngôi sao thẻ toái phiến cùng tinh toàn khen thưởng. Tam tinh Bạch Dương thủ vệ là cái cầm lấy đại liêm đao Bạch Dương chiến sĩ, cấp bậc là thực tập 5, đối với Tô Tranh các nàng tới nói thì tương đối khó. Vẫn như cũ là Tô Dương cùng Cửu Vĩ Đỉnh ở phía trước. Bởi vì có Úc San tăng máu, Tô Dương cùng Cửu Vĩ phân ra khiêng có thể kháng chủ. Làm Bạch Dương thủ vệ lượng máu hạ xuống đến 30% thời điểm, Bạch Dương thủ vệ đột nhiên tới một cái full screen phạm vi toàn phong tràm. Vậy mà thoáng cái đem Kỳ Kỳ cùng Úc San cho dây mất. Tô Tranh cùng Hương Hoa cũng biến thành tàn huyết. Ta đi, thương tổn thật cao, bị đánh thành tàn huyết về sau. Tô Tranh cũng không dám tiến lên phát ra. Tô Dương cùng Cửu Vĩ vẫn như cũ đỉnh ở phía trước toàn lực phát ra. Thần hữu kỹ năng phát động. Hắn mất đi lượng máu rất mau trở lại đầy. Cho dù không có mục sư hắn cũng có thể tự vệ. Tại Tô Dương cùng Cửu Vĩ siêu cường phát ra năng lực dưới, tam tinh chòm sao Bạch Dương cũng thành công qua rơi. Đến đón lấy nên đánh tứ tinh Kim Ngưu thủ vệ. Cho điểm lính đánh thuê một. Kim Ngưu thủ vệ là cái tay cầm chiến phủ Ngưu đầu nhân. Khổ người cũng rất lớn. Thuộc về vật lý công kích loại hình quái vật. Chiến đấu bắt đầu. Tô Dương cùng Cửu Vĩ rất tự giác đỉnh ở phía trước. Lần này liền không có trước đó dễ dàng như vậy. Kim Ngưu thủ vệ một búa bổ vào Tô Dương trên thân vậy mà đánh dụng hắn hơn 20.000 lượng máu. Trực tiếp 1/7 máu không. Cái này mang ý nghĩa Tô Dương chỉ có thể chống được Kim Ngưu thủ vệ 7 lần công kích thường. Cửu Vĩ lượng máu cao, phòng ngự cũng hơi chút cao một chút, cho nên có thể đầy đủ chống lâu một chút. Kim Ngưu thủ vệ kỹ năng là trọng kích. Tại hắn phóng thích kỹ năng trước đó, trên mặt đất sẽ có một cái vòng tròn màu đỏ. Vòng tròn phạm vi cũng là kỹ năng phạm vi bao trùm. Mọi người nhất định phải tại kỹ năng nện xuống trước khi đến chạy ra đỏ vòng phạm vi mới có thể miễn bị thương tổn. Điểm này tất cả mọi người có thể làm được, cho nên không có nguy hiểm gì. Kim Ngưu thủ vệ lượng máu rất nhanh xuống đến 30%. Giống, trong tiếng giống giận dữ, Kim Ngưu thủ vệ toàn thân biến thành kim sắc. Nó biến thành một tôn kim giáp chiến thần, nhìn qua ánh vàng rực rỡ 10 phần uy vũ. Oanh, 47.654. Kim Ngưu thủ vệ một búa bổ vào Tô Dương trên thân. Căn bản là trốn tránh không? Tại cái này phó bản bên trong là không có cách nào thông qua thao tác đi bộ đến tránh né boss công kích thường. Trừ phi là thi triển vô địch kỹ năng. Đương nhiên rồi, người chơi có thể thông qua chạy vòng đến giảm bớt bị boss công kích số lần. Dù sao boss cũng là có nhất định phạm vi công kích. Oanh! 105.424. Ta đi mẹ nó. Tô Dương nhịn không được bảo câu nói tục. Bởi vì hắn bị boss đánh thành tàn huyết. Choát rồi. Boss bạo kích thương tổn tốt biến thái. Thật muốn dong một năm người đội mới có thể đánh thắng sao? Kỳ Kỳ có chút im lặng nói ra. Còn tốt lão ca cùng Mị Nhi tỷ đủ cường đại. Hai cái rong hai dẫn đội đoán chừng đều đem chúng ta mang bất quá. Chủ yếu là chúng ta quá yếu. Trên cơ bản không có gì phát ra. Phát ra đều là A Dương cùng Cửu Vĩ đánh ra đến. Cứ như vậy thời gian liền sẽ kéo đến lớn lên. Thời gian càng dài boss càng lợi hại. Cho nên mới sẽ khó như vậy đánh. Mị Nhi ngươi đem Cửu Hận lôi đi. Gia hỏa này đuổi theo ta không thả. Đã tại Lam, cuồng bảo về sau Kim Ngưu thủ vệ tuy nhiên có thể đánh ra siêu cao thương tổn. Nhưng Tô Dương cùng Cửu Vĩ vừa đi vừa về liên lụy phía dưới. Cuối cùng vẫn đem Kim Ngưu thủ vệ cho xử lý. Ha ha, lại khen thưởng một bình kim sắc tinh trần. Đồ tốt, đi thôi, đi cái thứ 5 chòm sao nhìn xem. Mỗi loại chòm sao đều có hạn chế số lượng. Nếu là đánh thời gian quá dài, rất có thể cái gì cũng không chiếm được. Đánh trước hết trước chiếm danh ngạch, sau đánh xong liền tẩy nồi nước đều không đến uống. Nhưng cái này nhằm vào hạ cấp chòm sao. Nếu như là thứ 3 thứ 4 chòm sao, danh ngạch khẳng định là chiếm không hết. dù sao có thể đánh thông quan cũng không có bao nhiêu người. Chuẩn bị đi đánh thứ 5 chòm sao thời điểm, Tô Tranh bất chợt tới nhưng nói ra, lão ca, hệ thống tính xong nhốt người viên thời điểm là tính toán đội trưởng. Cho nên hiện tại chỉ có ta xem như thành công thông quan trước 4 quan. Lần sau đến đả tinh tòa thời điểm cũng chỉ có ta tài năng mang các ngươi trực tiếp tiến thứ 5. Chòm sao, nếu như các ngươi là đội trưởng lời nói, vậy thì phải theo đệ nhất chòm sao một lần nữa đánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.